Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 61, là Diệt Ma muốn mở đại hội. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Thanh Loan tông chủ đứng ở một bên, tâm tình rất là phức tạp, làm sao lại chạy tới đây? Kia hai cái tính tình cổ quái lão tổ mặc dù tính khí là cổ quái một chút, nhưng là công phu quyền cước quả thật không một chút nào lơ là. Nghe nói cũng đều là đường đường hợp thể cảnh sơ kỳ cao thủ. Ở toàn bộ Huyền Châu võ lâm bên trong, cũng coi là cường giả tối đỉnh. Phải biết, tiến vào vừa người cảnh cường giả, toàn bộ châu cũng siêu không hai tay qua số nha. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thần sắc hắn hoảng sợ hỏi. Trong lòng cũng là nghi ngờ nặng nề. Mấy năm qua cũng hết thảy bình an vô sự. Hắn hiện tại rốt cuộc là thế nào đi ra đây? Bách Tàng Đại Tông Sư sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bây giờ chẳng những ma giới bắt đầu liên hợp thiên giới một ít không tốt thượng thần đối với ta. Huyền Châu Đại Lục mắt lom lom, đã bắt đầu âm thầm hành động, hơn nữa nàng nguyên thần lại tái hiện thế gian, thật là nhức đầu nha, xem ra, một trận đại hạo kiếp liền tới trước khi nha, như hơi không cẩn thận, ta Huyền Châu Đại Lục coi như vạn kiếp bất phục, Hạc Vũ cùng Tông Cương cũng là nội tâm hoang mang, một thời điểm không biết làm thế nào mới tốt. Bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, chỉ thấy Thượng quan Hoàng Nghị đại trưởng lão mắt như hàn tinh, nhìn một chút mọi người, chậm rãi nói, lấy nàng nguyên thần công lực, như sẽ đối bọn ngươi làm khó, vậy các ngươi đã sớm hôi phi yên diệt, hắn không có làm khó bọn ngươi, lại đem đến xâm phạm ma tộc tộc trưởng chi linh luyện hóa hết. Nói rõ trước mắt chỉ cần chúng ta không đi dẫn đến nàng. Nàng còn sẽ không đối với ta Huyền Châu Đại Lục chúng sinh hạ thủ. Không những sẽ không, có lẽ vô hình chính giữa hay lại là một sự giúp đỡ lớn đây. Thượng quan đại trưởng lão chậm rãi nói. Trợ lực, thượng quan huynh, ngươi sẽ không phải là đùa thôi chứ. Nàng là trời xanh bổ nhiệm đại ma đầu, sao sẽ còn giúp ta nhân giới đại lục? Chẳng lẽ là trời xanh sai lầm rồi? Ta người tu luyện mấy trăm năm, không phải là muốn cuối cùng có thể vũ hóa phi thăng, đắc đạo bước lên thiên giới sao? Đây là chúng ta cuối cùng mục tiêu. Trời xanh chính là chúng ta tu luyện ngọn đèn chỉ đường cùng tín ngưỡng. Đại trưởng lão đừng hỏi để ta có thể nghe ngươi, nhưng là cái nguyên tắc này tính vấn đề, ta vẫn duy trì chính ta ý kiến. Bách Tàng Đại Tông Sư nét mặt già nua phồng đỏ bừng. Kích động nói, hiện trường hơi lộ ra lúng túng. Thượng quan đại trưởng lão không nói gì thêm, mà là chậm rãi bước đi thong thả đến trước bàn. Ngón cái nhẹ nhàng gõ ở đó phó mở ra họa quyển trên. Sau đó chợt ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, thần sắc nghiêm túc nói. Lão huynh không cần kích động, ta không phải nói trời xanh sai lầm rồi. Ta là liền tình huống trước mắt làm khách xem phân tích. Ta hỏi ngươi, tranh này thượng hồng y nữ tử có phải là ngươi hay không kết bái em gái Hạc Thanh Mộng tông chủ? Mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết đại trưởng lão đột nhiên nói đến tranh này thượng nhân vật lại là ý gì. Đúng, nếu như muội, bất quá đáng tiếc, bây giờ hắn hẳn bị ác thần Nam Cung Quan Tú sát hại. Thần sắc hắn tiêu nhiên đáp, ừ, người biết liền có thể, như vậy một vị đây. Thượng quan đại trưởng lão chỉ một cái khác, tay cầm ngọc nghiễn tuyệt sắc nữ tử hư ảnh hỏi. Vị này chẳng lẽ, Bách Tàng đại tông sư ấp a ấp úng, không muốn lại hướng xuống nói. Không sai, một vị khác, chính là người nữ kia ma đầu chi nguyên thần biến ảo thể. Thực ra ngươi đã sớm nhìn ra, nhưng là chính là không muốn thừa nhận, sợ dơ bẩn ngươi tam muội danh dự danh tiếng. Có phải thế không? Thượng quan đại trưởng lão không cho Bách Tàng đường xoay sở. trực tiếp liền đem ý tưởng của hắn chọn được rồi chỗ sáng. Ai, ngươi đã hôm nay thiêu minh, ta đây cũng không sao băn khoăn, là, lão hủ như thế nào đi nữa đần độn, cũng có thể đoán được, cái kia nguyên thần nàng là nàng, nhưng ta tam muội đường đường võ lâm đại tông hạc minh tông nhất tông chi chủ. Làm sao biết cùng nữ ma đầu xen lẫn trong đồng thời đây? Ta muốn nàng nhất định là bị buộc. Bách tàng đại tông sư không cam lòng yếu thế nói. Ha ha ha ha, tốt ta lão huynh đệ. Người cái này tốt mặt mũi khuyết điểm lúc nào mới có thể thay đổi đổi đây? Chúng ta tu luyện ngộ đạo là vì cái gì? Không phải là vì yêu cầu thật sao? Tránh vấn đề cũng không tốt nhỉ? Thượng quan đại trưởng lão cười to nói. Hảo hảo hảo, coi như ngươi nói đúng. Nhưng là nữ ma đầu nguyên thần tái xuất giang hồ, chúng ta phải báo lên thiên giới mới phải nhỉ, để tránh thiên giới chư thần truy cứu đi xuống, vạ lây ta huyền giới chúng sinh nha. Không gấp, bây giờ ma giới âm thầm theo dõi, thiên giới ác thần mắt lom lom, muốn đào ba thước đất tầm bảo. Nếu như bây giờ báo lên thiên giới, một ít có lòng thần lại vừa vặn có thể làm hành động lớn. Đến thời điểm coi như càng nguy rồi, ta bây giờ đến khi không dựa vào trời, không dựa vào đất, chỉ có dựa vào tự chúng ta. Bây giờ, phải tụ tập cao chiến kẻ lực mạnh, đối với đã bí mật tiến vào ta giới ma giới người bên trong tiến hành thanh trừ. Muốn tiêu diệt từng bộ phận. Thứ hai, chính là muốn cướp ở tại bọn hắn trước tìm được kia hai món bảo bối. Thật tốt giấu. Như vậy mới có thể có hiệu kéo dài chúng ta thời gian chuẩn bị. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút, chính là muốn lập tức bồi dưỡng có thể hộ ta Huyền Châu Đại Lục Chu toàn đỉnh phong nhân vật. Ta nói các ngươi hiểu chưa? Thượng quan đại trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói, minh bạch, chúng ta đều nghe đại trưởng lão. Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ cùng kêu lên đáp, các ngươi minh bạch cái gì nhỉ? Bách tàng đại tông sư nhìn bọn hắn hai người, có chút động khí đạo, sau đó lại xoay người lại, nhìn một cái thượng quan đại trưởng lão, đạo, đại trưởng lão, huynh đệ ta ngươi nhiều năm, chưa bao giờ hồng quá mặt, hôm nay có lẽ là ta có chút kích động, ngươi bỏ qua cho, ngươi nói đề nghị ta cơ bản đồng ý, nhưng là cần bẩm báo trời xanh chuyện. Tha cho ta suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Có thể không? Ai? Thật bắt người không có cách nào được rồi. Người suy nghĩ thật kỹ. Nhưng là nhớ lấy không nên khinh thường. Thượng quan đại trưởng lão bất đắc dĩ nói. Bất quá. Chúng ta bây giờ phải lập tức triệu tập thiên hạ cường giả tối đỉnh. Lập tức thương nghị thanh trừ chư ma cách. Ngày mai, ta liền rộng rãi phát anh hùng thiếp. Triệu tập thiên hạ anh hào, cùng lên thiên tông thái nhạc, đủ thương diệt ma chuyện, bọn người lập tức an bài thỏa đáng bên trong tông sự vật. Mau sớm đi, hắn tiếp lấy lớn tiếng nói, được, chúng ta nhất định đúng hạn chạy tới, mời đại trưởng lão yên tâm, mọi người cùng kêu lên đáp, áo, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, bây giờ ta phải mang vị tiểu huynh đệ này chạy tới Huyền Linh Cốc. Trên người hắn vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp. Là kia đông phương nhược linh chi tuyệt học. Có thể được nó. Đúng là vạn hạnh. Ta muốn đối với ta Huyền Châu bảo vệ chuyện. Có lẽ sẽ đưa đến nhất định tác dụng. Nhưng là dù sao cũng là ma giới công pháp. Ta phải dẫn hắn đến đại đạo linh khí nồng nặc nhất nơi. Để cho tả đạo chân cốc chủ vì hắn bảo vệ. Mới có thể tu luyện. Về phần có thể hay không cũng không dính ma khí, vừa có thể tu luyện có thành, vậy chỉ có nhìn hắn tạo hóa. Ha ha ha, thượng quan đại trưởng lão nhìn mặt đầy u mê tiểu tuệ minh. Cười ha hả nói, này, không dối gạt đại trưởng lão, tiểu tuệ minh là vãn bối mới vừa thu quan môn đệ tử. Bây giờ lại vừa là ta tam thanh tông sùng vũ đường đường chủ. Này sợ rằng không ổn đâu. Thanh Loan tông chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thế nào? Bỏ không? Ha ha ha. Bây giờ ác ma đánh tới, ta Huyền Châu Đại Lục bảo vệ chuyện vì bọn ta đại sự hạng nhất. Người Thanh Loan tông chủ không nỡ bỏ cũng phải bỏ nha. Bất quá, hắn cũng không phải là không trở lại. Chờ hắn tu luyện có thành, vinh quang trở về trong tông, cũng không phải là ngươi tông một sự giúp đỡ lớn cùng vinh quang sao? Ha ha ha, thượng quan đại trưởng lão cười to nói. Hoặc là như vậy đi, hắn trước tùy ngươi trở về, an bài một chút, 3 ngày sau, ta để cho tả đạo chân cốc chủ tới bên trong tông tiếp ứng hắn. Không vậy, được, đệ tử tuân lệnh. Thanh Loan tông chủ ôm quyền khom người đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.